Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, độc kinh. Vu Mãn đã từng là giang hồ một đời tuấn kiệt, cho đến hắn đụng tới Trấn Hải Giao Vương Thừa Không, thanh danh mệt mỏi, trên giang hồ không biết bao nhiêu người vì vậy mà liên tục xuất hiện kiếp nạn. Vương Thừa Không bất mãn Vu Mãn tên hiệu bên trong có cái rồng chữ vượt qua hắn, cố ý khiêu khích cùng hắn đánh một trận. Khi đó Vu Mãn bất quá mới vào đệ tam cảnh, Vương Thừa Không đã đến nội kình biến hóa tiến vào đệ tứ cảnh biên giới. Không hề nghi ngờ, Vu Mãn lạc bại, bị đả thương tạng phủ, lưu lại mầm bệnh, luyện võ làm nhiều công ít, võ đạo chi lộ gần như đoạn tuyệt. Từ đó về sau, Vu Mãn tính tình đại biến, từ vẻn vẹn có chút tâm cao khí ngạo, trở nên cực đoan bất thường. Có thù tất báo, trên giang hồ cũng dần dần không ai lại đem Vu Mãn gọi Độc Long Đinh. Thay vào đó là bởi vì hắn sắc mặt tái nhợt hạ thủ ngoan độc mà gọi tên mặt trắng độc thủ. Vương Thừa Không thì là càng phát ra trí đắc ý đầy. Cảnh giới võ đạo liên tục tăng lên, thành tựu nội kình đệ lục cảnh, đứng hàng thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ một trong. Bây giờ, Trấn Hải Giao ba chữ này danh chấn giang hồ, không biết để bao nhiêu người nhấc lên trong lòng lại kính vừa sợ. Về phần Vu Mãn, người khác thì là đối với hắn tránh chi như xả hạt. Nói đến hắn lật qua lật lại chính là bốn chữ: vô sỉ âm độc. Vương Thừa Không đoạn tuyệt Vu Mãn võ đạo chi lộ, khiến người khác sinh ngã vào đáy cốc vũng bùn. Vu Mãn muốn mã như phong ám sát người không có gì bất ngờ xảy ra chính là hắn. Lý Khâu đem trong lòng suy đoán nói ra. Vu Mãn diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: không sai, ta muốn mã như phong giết người chính là hắn. Ta nằm mộng cũng nhớ giết hắn, lấy báo năm đó mối thù. Đáng tiếc hôm nay ta đem bỏ mình, hận không thể kéo hắn chung phó hoàng tuyền. Lý Khâu âm thầm cười lạnh, Vu Mãn để mã như phong đi ám sát Vương Thừa Không sợ là liền tồn lấy vạn nhất không địch lại để hắn sử dụng kiệt huyết tán tâm tư. Mã như phong đáp ứng ta tại hắn tấn thăng đệ lục cảnh về sau liền đi ám sát Vương Thừa Không, kết quả không đợi được cái kia thời điểm hắn liền chết tại ngươi trong tay. Ngươi hỏng ta đại sự, ngươi nếu không chết lòng ta khó yên. Nói đến chỗ này, Vu Mãn làm xúc kích động, ánh mắt âm tàn. Lý Khâu sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói: không có ta, Mã Như Phong cũng phải chết. Muốn nói hỏng ngươi đại sự, ngươi cũng hẳn là đi tìm Tề Hành. Nói cho cùng, ngươi vẫn là nghĩ chọn cái quả hồng mềm bóp ra khí mà thôi. Không dám đi gây Tề Hành thế là tìm tới ta. Thế nào, ta cái này quả hồng còn mềm mại. Lý Khâu thần sắc đùa cợt, không chút khách khí châm chọc nói: ngươi, Vu Mãn không cam lòng quát. Ta là trúng kế của người khác. Có người cố ý mua được Thính Phong Lâu hướng ta giấu giếm ngươi là ngươi trời sinh thần lực, để ta phớt lờ cho là ngươi bất quá luyện võ một tháng có thừa mà thôi. Không phải ta làm sao lại tại độc chết ngươi không thành sau tùy tiện tìm tới cửa Thính Phong Lâu, trên giang hồ một nhà cực kỳ nổi danh tổ chức tình báo. Dựa vào mua bán giang hồ bí ẩn kiếm lấy vàng bạc. Đáng tiếc tổ chức này chỉ mua bán chuyện giang hồ, cái khác một mực không dính. Bất quá tổ chức này tồn tại đã từng cho Lý Khâu nhất định dẫn dắt. Hắn dự định ngày sau thời cơ thỏa đáng hướng giang hồ trọng kim treo thưởng dị thú xác thực tung tích, phát động toàn bộ giang hồ đến vì hắn tìm kiếm dị thú. Đương nhiên cái này muốn chờ hắn thực lực đủ mạnh mẽ, không phải tùy tiện thả ra treo thưởng không khác cho mình chuốc họa. Người như biết hắn người mang trọng kim, đâu còn sẽ chui vào rừng sâu núi thảm bên trong vì hắn đi tìm dị thú. Đem hắn một giết chẳng phải cái gì cũng có. Trời sinh thần lực, Lý Khâu minh bạch nhất định là hắn võ đạo tiến cảnh quá nhanh. mới có thể nhường cho đầy như thế hiểu lầm. Về phần độc chết, Lý Khâu biến sắc, chợt nhớ tới cái gì? Quảng Tế Đường cái kia ngồi công đường xử án chính là ngươi. Vu Mãn lúc này hoàn cảnh, cũng không cần giấu giếm cái gì. Hắn thoải mái hồi đáp, không sai, là ta, tại Lâm Dương quận trên đường ta liền muốn tốt. Ngươi sơ luyện võ học lại bỗng nhiên phất nhanh, rất có thể đến dược đường mua một chút bổ dưỡng khí huyết thuốc bổ. Thế là đến Lâm Dương quận về sau, ta cho nhà kia Quảng Tế Đường trưởng quỹ hạ độc uy hiếp hắn, giải quyết hết thảy công việc. Dịch dung về sau, ta lấy dược đường trưởng quỹ Phương Sa biểu ca thân phận, tạm trưởng Quảng Tế Đường. Chờ ngươi đi mua thuốc, ta liền thừa cơ tại dược liệu bên trong hạ độc chết ngươi. Nhẹ nhàng bớt việc, chỉ là không nghĩ tới, ra một cái Triệu Dũng, biến cố lan tràn, hắn một cái làm thịt heo bán thịt lưu manh vô lại. Dám đối ta đại hống đại khiếu, uy hiếp tại ta, không giết hắn thực nan giải mối hận trong lòng ta. Thế là ta tại hắn trong dược cũng hạ độc. Sau đó ta đã từng hối hận qua, có thể hay không để ngươi nghe được hắn bỏ mình tin tức. Có chướng ngại kế hoạch của ta, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt. Một là ta cho rằng không có trùng hợp như vậy, hai là ta cũng không có đem ngươi trở thành chuyện. Ta cảm thấy nếu là độc không chết ngươi, liền tới nhà cường sát ngươi. Tả hữu bất quá phất phất tay sự tình. Ngày thứ hai ta tại trà lâu nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ngươi còn chưa có chết, trong lòng suy đoán có thể hay không thật sự trùng hợp như vậy, để ngươi nghe được Triệu Dũng tin chết. Về sau liên tiếp ba ngày, nhìn thấy ngươi vẫn là không chết, ta liền biết độc chết khả năng thất bại. Khó thở phía dưới, ta động tới cửa đưa ngươi cường sát suy nghĩ. Không nghĩ tới, lúc đầu ta coi là sự tình thật sự trùng hợp như vậy. Nhưng bây giờ ngươi nói cho ta, ngươi không có ăn ta bắt thuốc, đến cùng là ngươi trùng hợp nghe được Triệu Dũng tin chết, vẫn là người kia nói cho ngươi trong dược có độc ta muốn giết ngươi, cũng gọi ngươi thời thời khắc khắc chuẩn bị sẵn sàng ứng đối ta tới cửa tập sát. Vu Mãn một phen giảng thuật sau hướng Lý Khâu hỏi, Lý Khâu lại là không để ý tới hắn, trong đầu nghi hoặc đã toàn bộ đạt được giải thích, còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Lý Khâu giơ lên cung tên, nhắm chuẩn Vu Mãn đầu. Vu Mãn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu, ngươi làm gì, ngươi còn không có nói cho. Hiu, Vu Mãn mi tâm bị đinh bên trên một cây vũ tiễn, không có sinh tức. Lý Khâu trở về phòng, lấy một kiện quần áo cũ, quấn tại trên tay, bắt đầu xử lý Vu Mãn thi thể. Hắn cẩn thận lật qua lật lại thi thể, từ thi thể trong ngực phát hiện một bản thư tịch, móc ra xem xét, bìa sách Long Phi Phượng Vũ hai cái chữ to, độc kinh, thô sơ giản lược lật nhìn một chút, bên trong chủ yếu giảng được là giải độc cùng hạ độc một đạo. Ghi lại có rất nhiều kịch độc cùng với giải dược phương thuốc. Bút mực từ già dặn mới, tựa hồ quyển bí tịch này còn không có viết xong. Lý Khâu có chút kinh ngạc nhìn Vu Mãn thi thể một chút. Người này thế mà còn muốn lấy sáng tác bí tịch lưu truyền ở phía sau thế. Thật không giống hắn có thể làm ra tới sự tình. Bất quá cũng tốt, chính tiện nghi hắn. Lúc đầu hắn liền đối với đầy một thân dùng độc công phu cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là Vu Mãn biết mình sắp chết tại hắn trong tay, đối với hắn thống hận chi cực, chỉ sợ sẽ không đối với hắn thành thật khai báo. Cho dù dùng cái kia căn bản không tồn tại kẻ sau màn uy hiếp hắn, hắn nói lung tung một trận mình cũng không cách nào tại chỗ nghiệm chứng. Cho nên hắn cũng liền không có mở miệng ép hỏi làm vô dụng công. Bây giờ có thể dạng này đạt được, không thể tốt hơn. Đón lấy, Lý Khâu lại từ Vu Mãn trên thi thể tìm ra một chút bình bình lọ lọ, còn có mười mấy cây tôi độc long đầu đinh. Trừ cái đó ra, liền không có gì. Lý Khâu dùng long tước câu, đem Vu Mãn thi thể còng đến phía sau núi, giấu đi, liền chôn ở Nhậm Hưng Hoài bên cạnh. Hắn cho rằng hai người có lẽ có thể có một chút cộng đồng ngôn ngữ cho tới cùng đi. Về đến nhà, tìm tới hai cây ngâm độc long đầu đinh, cùng những cái kia từ Vu Mãn trên thân tìm tới, cùng một chỗ thu vào. Đáng tiếc chỉ tìm tới một bản độc kinh, không có tìm được Vu Mãn ám khí thủ pháp bí tịch, hoặc là hắn chỗ tu luyện nội gia võ học. Lý Khâu ngồi ở trong viện, có chút không biết đủ thầm nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN